Hổ tế, chương 745, góc truyện audio.com, chương 745, Dương Tiêu vẫn từ chối, nhưng Vạn Tứ Hải đã hạ quyết tâm. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười đành miễn cưỡng nhận, trở lại phòng đế vương trong Tử Hiên Các, đơn giản gọi mấy món. Trước khi rời đi, Vạn Tứ Hải cầm một phần quà lớn đưa cho Dương Tiêu. Ân nhân, đây là hai cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi. Sau khi nấu thành canh cho người bệnh uống sẽ bổ. Mong ân nhân nhận cho. Cảm ơn. Lần này Dương Tiêu không từ chối. Nhân sâm rừng trăm năm hiếm thấy. Cây nào cũng là báu vật quý hiếm. Có tác dụng chữa bệnh ngoài sức tưởng tượng. Bà chịu bệnh nặng, Dương Tiêu không thể không cho gì. Hai cây sâm rừng trăm tuổi này vừa hay phù hợp. Sau khi rời khỏi Tử Hiên Các, Vạn Thiên nhát quyết muốn đưa Dương Tiêu đi. Dương Tiêu có thể nhận ra Vạn Thiên muốn bù đắp lỗi lầm của mình. Anh chỉ có thể đồng ý. Đưa Dương Tiêu đến bệnh viện nhân dân số 1 của huyện Thiên Sơn. Gương mặt của Vạn Thiên đỏ bừng. Ngượng ngùng nhìn Dương Tiêu. Ân nhân, thực xin lỗi. Hôm nay tôi quá thô lỗ. Không sao, cô về đi. Tôi cũng không muốn quá phách lời. Dương Tiêu cười nhẹ nói. Nếu không để Vạn Thiên rời đi, có lẽ Vạn Thiên sẽ thực sự trở thành tài xế của mình hai ngày này. Vạn Thiên biết thân phận của Dương Tiêu. Cô ta chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vậy thì, ân nhân, tôi về trước. Có chuyện gì thì liên hệ với tôi. Đi đi, Dương Tiêu xuống xe mang theo hộp quà. Chiếc Porsche 918 trị giá 1.500 vạn xuất hiện tại Bệnh viện Nhân dân số 1 của huyện Thiên Sơn. Ngay lập tức đã gây xôn xao dư luận. Ôi đệch, Porsche 918. Chiếc này ít nhất cũng hơn 1.000 vạn nhỉ. Thần thánh ở phương nào đến Bệnh viện Nhân dân số 1 vậy? Người anh em, từ vùng khác đến phải không? Đây là xe chuyên dụng của Vạn Thiên. Con gái của người giàu nhất huyện Thiên Sơn. Cái gì? Cô Thiên đến bệnh viện? Không phải chứ. Những người nhìn thấy chiếc Porsche 918 đã bắt đầu bàn tán về nó. Dù sao thì tên tuổi của Vạn Thiên đã rất nổi tiếng ở huyện Thiên Sơn. Trước tiên Dương Tiêu đi mua cháo dinh dưỡng ở gần đó. Sau đó quay trở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Nhóm người nhà họ Triệu nhìn Triệu Văn Chiết với ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Văn Chiết thực sự có triển vọng. Cùng cô Thiến có quan hệ tốt như vậy. Đúng vậy, có lẽ cô Thiến đã thích Văn Chiết. Sau này chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Triệu Văn Chiết đắc ý nói. Đó là đương nhiên, cô Thiến có chút ngại ngùng. Nếu không thì vừa nãy tôi đã mang cô Thiến qua cho mọi người xem. Vừa rồi Vạn Thiên chở Dương Tiêu đến cửa bệnh viện, nhưng lại khiến cho nhóm người nhà họ Triệu bị sốc. Người đầu tiên mà ai nghĩ đến cũng là Triệu Văn Chiết. Dù sao thì Triệu Văn Chiết quen biết Vạn Tứ Hải, người giàu nhất huyện Thiên Sơn. Hơn nữa Triệu Văn Chiết cũng được Vạn Tứ Hải đánh giá cao. Kiểu thiên kim cành vàng lá ngọc như Vạn Thiên sẽ không tự dưng đến bệnh viện. Chắc chắn là vì một lý do nào đó hay là vì một người. Vì vậy, nhóm người nhà họ Triệu đã đoán có lẽ Vạn Thiên đến tìm Triệu Văn Chiết. Người có triển vọng nhất trong nhà họ Triệu bọn họ, được mọi người thổi phồng. Triệu Văn Chiết không biết xấu hổ thừa nhận rằng Vạn Thiên đến tìm anh ta. Theo cái nhìn của Triệu Văn Chiết, Vạn Tứ Hải ra mặt chuyển bà Triệu đến phòng chăm sóc đặc biệt. Chắc chắn là nhìn chúng anh ta. Vì vậy, việc Vạn Thiên xuất hiện ở cổng bệnh viện càng khẳng định suy đoán này, cách chương.